Chương 721, sai vị trí nhân sinh 19. Từng văn song song hối hận nhất, chính là bởi vì dỗi, bỏ qua văn bằng đại học, một người rời đi đi gây dựng sự nghiệp, nay văn song song liền muốn đem đại học thượng xong. Một khi đã như vậy, kia văn song song liền muốn học một cái có thể làm cho nàng kiếm tiền ngành sản xuất, tỉ như tin tức kỹ thuật. Văn song song quyết định muốn thượng tin tức kỹ thuật đại học, hơn nữa vốn là tin tức kỹ thuật đại học chính là toàn quốc tốt nhất. Nếu văn song song lên đi cái này đại học, sẽ không cần rời nhà trong, như vậy liền có thể bảo đảm mỗi tuần tất nhiên phải làm bản kia đại tiệc sẽ không đoạn. Xác định điểm này, văn song song liền bắt đầu học tập tin tức kỹ thuật phương diện tri thức, còn lấy cái máy tính cùng với thực nhiều dạy học thư cùng đĩa, mỗi ngày học tập, trong đó văn song song chính yếu học tập chính là biên soạn phần mềm cùng số hiệu. Tuy rằng học tập rất thoải mái, nhưng mà văn song song thế nhưng ngoài ý muốn bị mã hóa cho mê hoặc. Nhìn đến này đó mã hóa, văn song song liền nhớ đến bạn tốt của mình trường ca đến. Trường ca nghe nói là đến từ một tên là địa cầu tinh cầu, tại mạt pháp thời kỳ cứng rắn là tu luyện tới phi thăng, vào tiên giới. Kỳ thật cái gọi là tiên giới chính là linh khí càng sung túc càng lợi cho tu luyện tinh cầu, thần giới thì là so tiên giới tốt hơn tinh cầu mà thôi, mà phi thăng bất quá là tu luyện tới có thể không nhìn dưỡng khí trọng lực chờ hạn chế, trực tiếp tại trong vũ trụ chân thân hành tẩu. Nói trắng ra là chính là người ta thượng thiên muốn ngồi hỏa tiễn phi thuyền vũ trụ, bọn họ tu luyện giả thượng thiên trực tiếp dựa thực lực. Trường ca là lấy trận pháp nhập đạo, nàng sở dĩ có thể từ mạt pháp thời kỳ địa cầu phi thăng, dựa vào chính là một tay đại thừa kỳ cũng có thể diệt giết kim tiên kiêu ngạo trận đạo. Sau này mình và trường ca trở thành bạn thân sau, trường ca cũng buộc nàng học qua trận pháp. Trường ca sở dĩ buộc song song học trận pháp là hy vọng vạn nhất ngày sau nàng đụng tới đồng dạng tinh thông trận pháp đối thủ, có thể không chịu thiệt, bởi vì trận pháp đại sư thật sự là rất khó đối phó, không học thành thời điểm chính là yếu gà, học thành sau so kiếm tu còn biến thái, càng mấy cái đại đẳng cấp giết người kia đều cùng chơi giống nhau. Chỉ là rất đáng tiếc là, song song cảm giác mình đầu óc liền không trường học trận pháp kia cái huyền, cho dù có khi thượng tốt nhất lão sư dốc lòng chỉ bảo cũng giống vậy. Dễ hiểu ra lông nàng còn có thể học được, thâm thì không được. Đương nhiên trường ca như vậy một cái trận pháp thành thần nhân chỉ bảo ra lông đó cũng là vô số trận pháp đại sư cả đời đều tìm hiểu không ra tinh hoa. Ngược lại là nay học khởi máy vi tính này lập trình số hiệu đến, văn song song cảm thấy một ít lúc trước cùng trường ca học trận pháp cảm giác. Bất quá máy vi tính này lập trình rất đơn giản, đừng nói nàng. Chính là sơ học trận pháp hơn nữa còn là chỉ học hội trận pháp ra lông người đều có thể thoải mái khống chế. Trường ca tại đây máy tính lập trình mặt trên, nguyên vẹn tìm về ban đầu cùng trường ca học trận pháp khi bị đả kích sắp vỡ thành tra tin tưởng. Không sai, đây mới là văn song song đối máy tính lập trình đột nhiên cảm thấy hứng thú nguyên nhân, bởi vì nàng phát hiện mình học cái này tốc độ thật là nhanh chóng, có thể nói thiên tài. Liên tại văn song song học tập học hôn thiên hắc địa thời điểm. Thứ bảy sáng sớm, Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ hẹn xong rồi cùng nhau cho nàng gọi điện thoại tới, muốn tới Văn Song Song nơi này tìm nàng chơi. Nhận được hai người này điện thoại, Văn Song Song nhất thời trột dạ trong nháy mắt, chính nàng đột nhiên quyết định nhảy lớp, ngược lại là đem lúc trước cùng cái này hai cái bằng hữu ước định hảo muốn cùng tiến lên đại học đồng học cho lóe một chút. Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ cư trụ thành thị đều cùng Văn Song Song nơi ở cách rất gần, muốn chạm mặt, ngồi trên nhanh nhất xe lửa. Nửa giờ vậy là đủ rồi, cho nên tiếp nhận điện thoại sau Văn Song Song liền nhanh chóng nhượng người lái xe hướng đi đón đứng, không đợi bao nhiêu đại trong chốc lát, liền thấy được một thân thanh xuân tịnh lệ ăn mặc Mạc Tư Kỳ cùng một thân trung tính ăn mặc, xoáy khí Vương Tiểu. Ba người gặp mặt trước ôm một chút, sau đó chính là cựu biệt gặp lại, lẫn nhau vui vẻ ân cần thăm hỏi, Văn Song Song trực tiếp mang theo hai người về nhà, trước đó nàng đã muốn phân phó trong nhà bảo mẫu hỗ trợ mua nấu cơm tài liệu. Bạn thân tới chơi, nàng như thế nào cũng phải làm một phần đại tiệc đến chiêu đãi. Một bữa cơm ăn xong, Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ đều thỏa mãn ôm bụng bày trên mặt đất, song song, ta đều không biết ngươi có tốt như vậy tay nghề, xem ra sau này lên đại học sau, chúng ta phải ở bên ngoài ở, tốt xấu có thể chính mình làm cơm. Vương Tiểu hồi vị lúc trước mỹ vị, hạnh phúc tính toán cuộc sống đại học. Mạc Tư Kỳ ở một bên phụ họa, Tiêu Tiêu nói quá đúng. Ta ăn song song ngươi tài nghệ cảm giác so những kia năm sao đại trù hoàn hảo, ta hiện tại đều khẩn cấp muốn lên đại học, đến thời điểm thuê cái phòng ở, gia vụ hai chúng ta bao, đồ ăn song song ngươi phụ trách, thật là ngẫm lại liền chờ mong cuộc sống đại học. Nói lên đại học đến, Văn Song Song liền cảm thấy một trận xấu hổ, lắp bắp hơn nửa ngày, mới đem quyết định của chính mình cho nói ra, không nghĩ tới Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ phản ứng thế nhưng cùng Văn Song Song nghĩ không giống với, bởi vì này hai người, thế nhưng cũng là học bá nghe xong Văn Song Song lời nói Vương Tiểu trực tiếp liền nói, thì, đây coi là việc khó gì à, nói thực ra ta lúc trước muốn làm binh thời điểm chính là chạy máy tính phương diện kỹ thuật binh đi, lấy thành tích của ta. Tuy rằng cái này còn có một năm thời gian thi đại học được vất vả điểm, nhưng vẫn có năm chắc. Dù sao lên đại học liền dễ dàng, ta lúc trước không chịu nhảy lớp bất quá là muốn đến trường đối với ta không khó. Những kia học tập rất đơn giản, có thể làm cho ta nhiều chơi vài năm. Nay nếu song song muốn lên đại học, ta đương nhiên muốn cùng ngươi bảo trì thống nhất nhịp độ. Chẳng những Vương Tiểu như thế, liền Mạc Tư Kỳ đều tương đối kiêu ngạo một vén tóc, hết sức kiêu ngạo tỏ vẻ. Ta lúc trước đều nhảy qua cấp, bây giờ là lớp 11, trước đó còn nghĩ ta muốn hay không lưu ban một chút chờ cùng các ngươi cùng nhau thi đại học đâu, nay xem ra là không cần. Với ta mà nói, một năm thời gian thi đại học đó là hoàn toàn không có vấn đề, ta lúc trước kỳ thật vẫn chưa nghĩ ra đến cái gì đại học, bất quá ta đối máy tính lập trình vẫn có chút hứng thú, trước đó nhà ta máy tính hỏng rồi chút tật xấu đều tự ta tu, nay chuyên môn học cái này cũng không sai. Văn Song Song cảm động đi lên liền cho hai người một cái ôm, nàng thật không nghĩ tới, cái này hai cái chỉ là tương giao một tháng bằng hữu thế nhưng sẽ vì nàng làm được trình độ này, thật là rất cảm ơn các ngươi, bất quá ta hy vọng các ngươi là thật sự đối tin tức kỹ thuật cảm thấy hứng thú, không phải miễn cưỡng chính mình. Vương Tiểu Tươi cười trước sau như một sáng sủa đại khí, đây là nói lời gì, ta nhưng là thật sự đối tin tức kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Bằng hưu ở chung tự nhiên là muốn thoải mái chút mới có thể lâu dài, nếu lẫn nhau nhân nhượng, một lần hai lần có trợ giúp tình cảm tiến thêm một bước giao hảo, được thời gian lâu dài là muốn ra vấn đề, ta nhưng là muốn cùng ngươi nhóm hai cái làm cả đời bằng hưu, ta sẽ không làm cho chúng ta tình bạn lưu lại tai họa ngầm sự tình. Mạc Tư Kỳ thì là thập phần ngạo kiểu với nhất cảm, ngươi nhưng không muốn quá nhiều tâm, bổn đại tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì chuyên nghiệp đều được. Trước đó ta đều tính toán lên đại học học cái gì chuyên nghiệp bước thăm tuyển, lần này cũng bất quá là khiến ta giảm đi bước thăm quá trình mà thôi. Bắt, bước thăm Văn Song Song cái Vương Tiểu sắc mặt đều có điểm quỷ dị, cái này tuyển pháp cũng quá tùy ý à, tuy rằng hai người đều là học thần kia một quẻ, nhưng khi nhìn Mạc Tư Kỳ như vậy, vẫn là khó hiểu có loại tay ngứa ngáy cảm giác.